Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2477, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai càng, ba vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên đều có chút mộng. Đó căn bản chuyện không có khả năng a. Là, bọn hắn rất xem trọng Hoàng Xí, trong lòng bọn họ. Hoàng Xí chính là cái này thời đại trẻ tuổi một đời trước mắt đệ nhất yêu nghiệt. Có được vô thượng kinh sợ tiềm lực, thánh viện có thể hay không triệt để quật khởi, liền nhìn Hoàng Xí. Bởi vậy, đối với Hoàng Xí, cũng cam lòng đầu tư, ngay cả thánh nguyên các đều cho Hoàng Xí đi ở, tích lũy ngàn tỷ năm tu võ tài nguyên, đảm nhiệm theo Hoàng Xí đòi lấy. Có thể thánh nguyên các đưa cho Hoàng Xí, tốt thánh viện tốt xấu còn có thể gánh vác lên. Nhưng, phần này danh sách, thật sự là, qua, ba vị tiền bối hẳn phải biết, Hoàng Xí đến từ thượng cổ thời đại. Hơn nữa, bảo lưu lấy luân hồi trước khi trùng sinh hết thảy ký ức. Hoàng Xí hiển nhiên cũng rõ ràng chính, mình dành cho danh sách. Ba vị thái thượng trưởng lão không có khả năng đồng ý. Cho nên, tại đưa ra danh sách về sau, hắn lại đưa ra một tấm gia thú giấy. Gia thú trên giấy là một phần địa đồ. Trên bản đồ thì là bị vòng vòng ra bốn cái vị trí. Cái này bốn cái vị trí, phân bố tại đại thiên thế giới bất đồng vị trí, đều thuộc về rất bí mật, thậm chí là hoang phế vị trí. Bị đánh dấu bốn cái vị trí, chính là bốn cái bí cảnh, đỉnh cấp bí cảnh, có thể xác định, trong đó, có chí ít hai kiếp đại đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Lưu lại bảo bối, Hoàng Xí ngưng tiếng nói, đây chính là có được thượng cổ thời đại hoàn chỉnh ký ức chỗ tốt. Tại thượng cổ thời đại lưu truyền rộng rãi tin tức, lấy được như vậy thời đại đến, sẽ không có người biết rồi. Tin tức giá trị rất cao, tỉ như, thượng cổ thời đại người người đều biết cái này bốn tòa bí cảnh. Nhưng bây giờ thời đại này, chí ít, thánh viện bên trong, không có người nào là biết đến. Thật sự, vương lão tam người kia già nua ánh mắt, sáng lên, thậm chí, hô hấp cũng hơi ngừng lại rồi. Bốn tòa hai kiếp đại đế cực kỳ khủng bố lão quái vật lưu lại bí cảnh. Cái này giá trị rất lớn, thật sự rất lớn a. Dù là chính là một tòa khai quật, thánh viện đều có thể đạt được lượng lớn tu võ tài nguyên, thậm chí còn có không tưởng tượng được thu hoạch, huống chi bốn tòa. Đương nhiên, ba vị tiền bối nếu không tin, có thể phái người đi dò xét xác định một chút. Phần này danh sách, chúng ta tận lực, vương lão ngưng tiếng nói. Nếu như bốn tòa bí cảnh là thật, cái này trao đổi, rõ ràng, thánh viện còn chiếm đến rồi một chút lợi lộc. Cảm ơn, Hoàng Xí rời đi, bốn tòa bí cảnh, đương nhiên là thật sự. Có điều, hắn không có thời gian cùng tinh lực lại thăm dò. Hơn nữa, loại này hai kiếp đại đế lão quái vật lưu lại bí cảnh. Phần nhiều là gặp nguy hiểm, hắn tạm thời không muốn mạo hiểm. Có thể thoải mái nhất tăng cao thực lực, thoải mái nhất đạt được vật mình cần, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hắn không chút do dự liền lấy ra trao đổi, không có chút nào đau lòng. Hai ngày sau, Thánh Nguyên Các, Hoàng Xí trước mắt, nhiều hơn một cái không trong giới chỉ. Hắn kiểm tra một hồi, lập tức, ánh mắt sáng rõ, trong giới chỉ. Bầy đầy hắn cần trọn vẹn hơn 100 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Đại Nhật Kim Quang bất diệt thể là muốn lên cấp. Hoàng Xí nhe răng trợn mắt cười một tiếng, trong tươi cười là bá đạo tới cực điểm đắc ý. Đại Nhật Kim Quang bất diệt thể xem như thập đại thần thể, là Hoàng Xí lớn nhất ỷ trượng một trong, nhất là hắn tại luân hồi sau khi trùng sinh, tựa hồ là đạt được một bộ phận thương thiên khí vận. Đại Nhật Kim Quang bất diệt thể lên cấp tốc độ rất nhanh. Bây giờ, đều đã đạt đến cấp 5. Hiện tại, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn có nắm chắc thời gian ngắn đạt đến cấp 6, chớ xem thường chỉ là tiến bộ cấp 1, thực lực là có thể gấp bội thậm chí nhiều hơn. Bất diệt kim quang, cho ta ra. Sau một khắc, Hoàng Xí thu liễm tất cả tiếu dung, một đôi mắt đột ngột kim quang nổ bắn ra, giống như là thành quang mang đầu nguồn, vô tận thần bí tinh quang, quả là tựa như là hai đạo màu vàng xạ tuyến, thoáng cái chuyển động dập dờn mà ra, tại Hoàng Xí trước mắt, điên cuồng hội tụ, phóng đại, rất nhanh, một cái màu vàng, chói mắt, dao động lôi điện thần vận mùi vị màu vàng đỉnh, liền xuất hiện, đỉnh cũng không lớn, đường kính hai thước mà thôi, nhưng đỉnh tự quay tốc độ vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Cái này kim đỉnh tự quay ở giữa, vậy mà loáng thoáng muốn đem toàn bộ thánh nguyên các bên trong hết thảy đều nuốt chửng lấy rào. Sát đồng dạng, một cỗ khí tức từ kim đỉnh phía trên hướng phía bốn phương tám hướng dao động. Hoàng Xí đã đối với kim đỉnh tiến hành một cái che lấp hơi thở xử lý, vẫn như trước vô dụng. Kim đỉnh phía trên đại hung đại khủng khí tức vẫn là một tia bao phủ tại toàn bộ thánh viện bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh viện đều yên lặng như tờ. Rất nhiều học sinh kinh sợ hướng phía thánh nguyên các nhìn lại, đều dọa sợ, Hoàng sư huynh lại tại tu luyện cái gì kinh khủng vũ kỹ. Vẻn vẹn khí tức đều như thế dọa người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ a? Hoàng sư huynh thực lực quả thực làm người sợ run, thực lực thế này ngay cả Phùng Tù cũng hơi động dung. Trách không được ba vị thái thượng trưởng lão đối với Hoàng Xí như vậy tôn sùng, thậm chí liều lĩnh đặt cửa Hoàng Xí, đổi lại là chính mình, nếu như không phải vậy là đủ rồi giải Tô Trần, cũng sẽ đặt cửa Hoàng Xí a. Bao phủ tại kim đỉnh khí tức xúc thế đến rồi đỉnh phong nhất, tự quay đến rồi đỉnh phong nhất. Hoàng Xí quát khẽ một tiếng, khu xử kim đỉnh, bao phủ kia hơn 100 loại thiên tài địa bảo, luyện hóa kim đỉnh bao phủ kia hơn 100 loại thiên tài địa bảo về sau, bắt đầu luyện hóa hơn 100 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thật sự bắt đầu tan chảy. Hơn nữa, 10 phần quỷ dị, thần kỳ là bọn chúng nóng chảy về sau lại có thể lẫn nhau dung hợp thành là một loại thần bí thất thải sắc khí lưu. Khí lưu chính là sền sệt hình dáng chất lỏng, một chút xíu xuất hiện, mỗi xuất hiện một chút liền chảy xuôi đến rồi Hoàng Xí trên người, bị Hoàng Xí hấp thu. Tô Trần ngồi ở kim đỉnh phía dưới đã lâm vào trạng thái tu luyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, sau ba ngày, hơn 100 loại thiên tài địa bảo hoàn toàn bị luyện hóa, bị Hoàng Xí thôn phệ. Ba ngày qua này, Hoàng Xí đại nhật kim quang bất diệt thể đã bị thôi diễn, đền bù đến rồi một cái khác giai tầng. Đột nhiên, phá cho ta. Hoàng Xí mở choàng mắt, một đôi mắt bên trong thái dương thần vận càng ngày càng trầm trọng, chân thực tựa như là chân chính mặt trời đã rơi vào trong con ngươi. Ông quanh thân một tầng màu vàng thần vận cơ hồ chính là thực chất hóa, giống như màu vàng cổ lão chiến giáp đem Hoàng Xí vây quanh, một cỗ chấn động tới cực điểm, không cố kỵ gì, trùng thiên khí tức bá đạo bỗng nhiên ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ thánh viện bên trong đột nhiên có hơn phân nửa học sinh đều nằm dạp trên mặt đất, thiếu chút nữa liền bất tỉnh, từng đạo kinh sợ chấn động đến rồi không cách nào hình dung ánh mắt hướng phía thánh nguyên các phương hướng nhìn lại, bao quát ba vị thái thượng trưởng lão Phùng Tù đều sợ ngây người. Nếu như cảm thụ không có sai lầm, vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí tức chính là chính là tứ phương vô cực cảnh 8 tầng. Đúng, tứ phương vô cực cảnh 8 tầng. Hoàng Xí lại đột phá, phía trước chỉ là tứ phương vô cực cảnh 5, 6 tầng mà thôi. Đột nhiên lại đột phá 2, 3 tầng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.